Đây là lời nói của một vị kiếm hoàng. Đến lúc này Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận đã mở ra, cho dù không muốn tổn vong cùng Cẩm Kiếm Tông, cũng chỉ còn đường chết. Đại sư các tông ở đây đều là người từng trải, tự nhiên sẽ không mơ mộng hão huyền. Tuy chỉ là lời xã giao ngoài miệng, nhưng trong đó không thiếu lòng quyết tử. Lúc này Lý Trường Cầm cười gật gật đầu, ngồi vào chỗ của mình, mang Huyết Vô Cương lên điện. Huyết Vô Cương bị đưa lên đại điện, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã sớm đoán trước chuyện này. Lão cười nhạo nhìn đại sư các tông và bọn Lý Trường Cầm, sao hả, phải chăng bây giờ không còn đường nào khác, nhớ tới bản tọa, muốn cầu bản tọa. Các người cầu xin bản tọa sẽ chỉ điểm cho một con đường sống. Khốn kiếp, Nhiếp Bích Tâm cau mày, vung tay quét ra một trường. Một tiếng bốc vang lên rất mạnh trong đại điện, rất lâu sau. Huyết Vô Cương quay đầu nhìn lại với vẻ khó tin, ngươi dám đánh ta. Lúc đầu còn lẩm bẩm, sau đó, Huyết Vô Cương lộ vẻ giận dữ, gào thét, ngươi dám đối xử với bản tọa như vậy ư. Trong mắt Nhiếp Bích Tâm toát ra chính khí ngất trời, trầm giọng quát, loài ma đạo như lão, ai ai cũng phải tru diệt. Ngươi, Huyết Vô Cương trợn mắt gần rách khóe, nhưng lập tức nhớ ra chuyện gì, sắc mặt trở nên hòa hoãn, ngươi cứ việc nói cho sướng miệng, các ngươi cũng chỉ còn lại một ít thời gian, các ngươi nghĩ rằng bằng vào Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận mà có thể ngăn cản được bước chân Huyết Hải môn ta sao, thật là nực cười. Huyết Vô Cương ngừng một chút, sau đó nói tiếp, cầu xin ta đi, ta sẽ chỉ điểm cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, nghiêm hình bức cung. Huyết Vô Cương như đã hóa điên, hoàn toàn không còn chút phong thái của một vị đại sư kiếm hoàng. Huyết Vô Cương, lão thật sự không nói hay sao? Lý Trường Cầm trầm giọng hỏi, sao hả, lão muốn thế nào? Trong mắt Huyết Vô Cương không hề tỏ ra sợ hãi, mơ hồ có huyết sắc trong đó. Sao hả? Lý Trường Cầm hừ lạnh, hiện giờ đại sư các tông có ở đây, không thể không dùng chút thủ đoạn. Đồng tử Huyết Vô Cương co rút lại, rít lên, Lý Trường Cầm, uổng cho ngươi là một đời kiếm hoàng. Nếu lão chịu nói ra, có thể tránh khỏi ném mùi đau khó, nếu như không nói vậy buộc lòng ta phải động thủ. Nghe Lý Trường Cầm nói như vậy, đại sư các tông không nói lời nào, hiển nhiên chấp thuận. Nhìn Huyết Vô Cương trước mặt, Lục Thanh lại cảm thấy bùi ngùi. Một đời kiếm hoàng, lúc này lại bị mọi người thẩm vấn, phải quỳ rạp dưới đất nhục nhã vô cùng. Tuy rằng lão đã đầu nhập ma đạo, nhưng thanh danh cả đời này coi như bị hủy không còn. Ánh mắt Huyết Vô Cương đột ngột chuyển sang nhìn Lục Thanh, trầm giọng nói, Lục Thanh, cả đời lão phu bội phục rất ít người, nhưng cũng có ngươi trong đó. Chỉ cần ngươi thả lão phu ra, lão phu có thể hứa rằng chuyện trước kia sẽ bỏ qua. Huyết Hải môn ta còn có thể tôn ngươi làm thượng khách. Bất kể là kiếm bảo, thần kiếm, đan dược, bảo giáp, ngươi có thể tùy ý chọn. Năm nay Tử Hà Tông của ngươi gia nhập giới Kim Thiên, Huyết Hải môn ta cũng có thể hết lòng hộ vệ. Huyết Vô Cương vừa nói ra những lời này, đại sư các tông đều chấn động toàn thân. Lời hứa hẹn này của Huyết Vô Cương có thể nói là vô cùng trọng hậu. Trừ phi sau này Huyết Vô Cương không muốn đạt thành kiếm phách, nếu không lời hứa như vậy không thể nói bừa, ngày sau sẽ trở thành gông cùng xiềng xích lớn nhất cho việc đột phá cảnh giới kiếm phách của lão. Thấy Lục Thanh bất động, Huyết Vô Cương lại nói, Lục Thanh, ngươi tiền đồ vô lượng, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trình độ như vậy, sau này muốn thành tựu kiếm phách cũng không phải là việc khó. Ngươi không cần phải chết chung với đám người này, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta, ta có thể phát lời thệ tâm ma, tất nhiên là ngươi phải thả lão phu ra chứ. Lúc này Huyết Vô Cương nói như vậy cũng không ai ngăn cản, nhưng ánh mắt của bọn Lý Trường Cầm đều tập trung vào mặt xem thử phản ứng của Lục Thanh. Điều khiến Lục Thanh vui mừng chính là hai người Tửu Kiếm Hoàng không hề để ý, chỉ thản nhiên đếm kiến dưới chân, không có ánh mắt nghi ngờ như những người khác. Cũng phải nói rằng, lời hứa hẹn của Huyết Vô Cương quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng đối với Lục Thanh hiện tại, hắn đã đắc đạo, làm sao chịu đáp ứng. Đạo cương nhu, cương thì không thể bẻ cong. Lục Thanh lạnh lùng nhìn Huyết Vô Cương, tại hạ đã tự trục xuất mình khỏi Tử Hà Tông. Hiện giờ đã không còn là đệ tử của Tử Hà Tông nữa, còn về ngoại vật con đường kiếm đạo là tu thiên đạo, tâm thiên đạo không hề dựa vào ngoại vật, sẽ không có lợi chút nào. Nói chí phải, Tửu Kiếm Hoàng quát to một tiếng, lấy ra một hồ lô rượu ném cho Lục Thanh, uống một chút rượu đi thôi. Lục Thanh không từ chối, uống một ngụm, sau đó trả về cho Tửu Kiếm Hoàng. Lý Trường Cầm hít một hơi dài sau đó nói tiếp, Huyết Vô Cương, ta hỏi lão một câu cuối cùng, rốt cục là lão chịu nói hay không? Sau khi bị Lục Thanh từ chối, thần sắc Huyết Vô Cương trở nên lạnh lùng như trước, không nói nửa lời. Sát ý trong mắt Lý Trường Cầm bất chợt lóe lên, lão sải chân bước tới trước mặt Huyết Vô Cương, điểm ra một chỉ. Tiếng kiếm ngâm vang lên trên kiếm chỉ của Lý Trường Cầm, một cỗ pháp tắc kỳ quái dao động xuất ra. Pháp tắc hệ âm. Thần quang trong mắt Lục Thanh thoáng động, nói đến cùng, pháp tắc hệ âm này cũng có thể xem là pháp tắc thiên đạo, bất quá trong đỏ dung nhập thất tình lục dục, cho nên mới bị xếp vào nhân đạo. Tuy nhiên, nếu so với các hệ âm sát bình thường, hệ âm của pháp tắc mà Lý Trường Cầm vừa thi triển lại khác đi một chút, nhờ vào hồn thức hùng mạnh, vừa rồi Lục Thanh cảm ứng được một luồng sóng âm dao động, theo kiếm chỉ của Lý Trường Cầm điểm ra, trực tiếp đánh vào trong thần đình thức hải của Huyết Vô Cương. Tiếng kêu thâm thiết của Huyết Vô Cương vang lên không ngớt, nhưng một thân tu vi của lão bị phong bế, tuyệt đối không có lực trả đòn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện trống trải chỉ còn lại tiếng kêu thâm thiết của Huyết Vô Cương. Bên cạnh đó, Huyết Minh kinh hãi nhìn Huyết Vô Cương trước mặt, không tin trên đời còn có hình phạt như vậy, không thèm đếm xỉa tới Huyết Vô Cương. Lý Trường Cầm chuyển sang hỏi Huyết Minh, ngươi biết được bao nhiêu, nói ra mau. Huyết Minh còn đang do dự, kiếm chỉ của Lý Trường Cầm liền điểm xuống. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu so với Huyết Vô Cương, tu vi của Huyết Minh chỉ là kiếm vương, hồn thức không mạnh mẽ bằng, chỉ trong thoáng chốc đã hôn mê lập tức. Qua nửa canh giờ sau, Huyết Vô Cương không chịu đựng được nữa, rốt cục ngất đi. Nhiếp huynh, một chiếc bình ngọc chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của Nhiếp Bích Tâm, lão bèn ném sang cho Lý Trường Cầm. Lý Trường Cầm không cần suy nghĩ, mở bình ra, nhỏ hai giọt nước trong suốt vào mi tâm hai người Huyết Vô Cương. Chỉ qua vài hơi thở, hai người đồng thời tỉnh lại. Hoàn thần dịch, thấy bình ngọc trong tay Lý Trường Cầm, sắc mặt Huyết Vô Cương đại biến, giận dữ thét lên, thật là đê tiện. Đê tiện ư? Lý Trường Cầm lạnh giọng nói, Huyết Hải môn lão âm mưu hại kiếm giả các tông chúng ta, lấy Huyết Hải lan can đồ phong bế chu vi ngàn dặm không gian, chẳng lẽ đó là hành vi của người quân tử? Thật nực cười. Thật không ngờ lúc này Lý Trường Cầm có thể nói ra như vậy, cũng khiến Lục Thanh khẽ giật mình. Nói hay không? Không có thanh âm nào khác, chỉ có tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lần này Lục Thanh cũng hiểu ra được một chút. Lý Trường Cầm tu luyện kiếm khí hệ âm, dường như là một loại âm thanh chưa từng nghe qua. Âm thanh này vô cùng kỳ quái, tràn đầy lực chấn động, đặc biệt gây ra tổn thương lớn lao đối với hồn thức. Nếu đối chỗ cho Lý Trường Cầm, Lục Thanh chỉ may mắn hơn lão một chút vì đã hình thành thức kiếm, nếu không e rằng khó lòng ngăn cản. Cái gọi là hoàn thần dịch kia, theo như Lục Thanh thấy dường như có hiệu quả chữa trị hồn thức. Nếu không vì lấy khẩu cung Huyết Vô Cương, e rằng Nhiếp Bích Tâm cũng không chịu lấy ra dùng. Sau nửa canh giờ, tiếng kêu thâm ngưng bặt, nửa khắc sau lại vang lên lần thứ ba. Sau hai canh giờ, đệ tử không chịu đựng được nữa. Sắc mặt Huyết Minh tái nhợt, tra tấn như vậy đã khiến cho bảy phách vía của y tổn thương nghiêm trọng, nỗi đau về hồn phách, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó lòng chịu được. Nếu ngươi nói ra sẽ tránh khỏi chịu khổ. Sắc mặt Lý Trường Cầm lạnh như băng tuyết, nhìn Huyết Minh chằm chằm. Huyết Minh, nếu ngươi nói ra, có thể tưởng tượng được sẽ có kết cục thế nào. Tuy rằng sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng thần sắc Huyết Vô Cương chấn định hơn rất nhiều. Rốt cục là đại sư kiếm hoàng từng trải, hồn thức hùng mạnh, sự nhẫn nại của lão Huyết Minh không thể sánh bằng. Câm miệng. Lý Trường Cầm bắn ra một đạo kiếm nguyên che miệng Huyết Vô Cương, lập tức ánh mắt chuyển sang nhìn Huyết Minh, ngươi nói đi. Nhưng lúc này ánh mắt Huyết Minh dại ra một chút, lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói, không nói được, các người giết ta đi. Y vừa nói ra lời này, đại sư các tông đều cảm thấy được tử khí trong đó, không ngờ tên Huyết Minh này cũng đã ôm lòng quyết tử. Sắc mặt Lý Trường Cầm tái xanh, chuẩn bị ra tay tra khảo. Lý tông chủ, một thanh âm đột ngột vang lên. Lục đại sư, Lý Trường Cầm sửng sốt, người lên tiếng không phải ai xa lạ, chính là Lục Thanh. Đưa y lên đường đi thôi. Lục đại sư, y đã ôm lòng quyết tử, có bức bách thể nào đi nữa cũng bằng vô dụng. Lục Thanh lắc lắc đầu, nhân đạo nhất mạch nếu nói về lực lượng thất tình lục dục, dù là kiếm đạo thiên đạo chúng ta cũng bị thao túng như thường, nói chỉ đến người khác. Lý Trường Cầm trầm ngâm một chút, sau đó thở ra một hơi dài, Lục đại sư tính tình nhân hậu, nếu các vị đại sư không có ý gì khác, Lý Mộ sẽ đưa y lên đường. Nhìn quanh bốn phía, không thấy ai lên tiếng, hiển nhiên mọi người cũng hiểu ý Lục Thanh. Tên Huyết Minh này đã không thể hỏi thêm chuyện gì được nữa, nếu tiếp tục tra tấn cũng chỉ là chút giận mà thôi. Huyết Minh cất giọng khàn khàn nhìn sang Lục Thanh, mắt y mất đi huyết sắc, trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Lục Thanh thở dài một tiếng, đoạn nói, nhân quả đời này tan đi như máy khói. Sau khi chuyển thể luân hồi tất cả lại bắt đầu, tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, lập tức thân thể Huyết Minh ngã xuống mặt đá lạnh như băng. Trên mi tâm y xuất hiện một lỗ thủng, nhưng không thấy một giọt máu tươi chảy ra. Lát sau, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong đại điện. Lục Thanh hơi ngẩng đầu nhìn lên nóc điện, nơi đó mơ hồ hiện ra một quầng sáng. Phía ngoài vầng sáng, một tầng huyết quang màu đỏ máu như ẩn như hiện, gần như muốn xuyên thấu vào trong, khiến cho Lục Thanh giật mình kinh hãi. Huyết hải lan can đồ này, thật sự không có cách nào phá giải hay sao? Đã một ngày trôi qua, dù là tim bằng sắt đi nữa cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng trước mắt đâu còn cách nào khác. Nếu mềm lòng, người chết đi chính là mình, không phải ai khác. Tiếng kêu thảm kéo dài trong hai ngày. Hai ngày này, thỉnh thoảng có đệ tử hai tông đi ngang qua trước cửa đại điện, ai nấy tâm thần chấn động, chạy vội mà qua. Tới ngày thứ ba, rốt cục tiếng kêu thảm càng ngày càng yếu dần. Giữa đại điện bái nguyệt một lão nhân toàn thân gầy gò ngồi dưới đất, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, ngay cả đôi mắt cũng vô cùng ảm đạm, ma khí trước kia mạnh mẽ, lúc này chỉ còn mập mờ ẩn hiện, gần như mai một. Lý Trường Cầm lui về phía sau, trở lại chỗ ngồi, cho dù với tu vi của Lý Trường Cầm, vận dụng pháp tắc ba ngày liên tục như vậy cũng vô cùng mệt mỏi, bất quá cũng không được kết quả gì. Hiện tại e rằng không xong rồi. Lý Trường Cầm trầm giọng nói, mọi người đều hiểu rõ, nếu đợi các tông phát giác ra chuyện khác thường, e rằng đã muộn. Hiện tại hy vọng duy nhất là tông sư của bốn đại tông môn có thể phát hiện, chạy tới cứu viện. Nhưng cơ hội như vậy là vô cùng mỏng manh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, sinh cơ duy nhất cung bái nguyệt tuyết rơi thưa thớt. Mặt trời đang lặn toát ra ánh sáng chập chờn, Lục Thanh đứng thẳng trên bái nguyệt phong. Hắn đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng địa điểm mỗi lần mỗi khác. Hắn chắp tay sau lưng quan sát mặt đất dưới chân, sương mù mênh mông không che được mắt hắn, trước mặt chân long nhãn, không có gì qua được. Lục Sư Vinh, Tuyết Ngọc đã đứng cạnh Lục Thanh không biết từ lúc nào. Nhìn thanh niên trước mặt không hiểu vì sao nàng cảm thấy trên người hắn có vẻ thâm trầm cô quạnh. Tuyết Ngọc không nói gì nữa, cứ đứng lặng yên bên cạnh Lục Thanh, thấm nhuần khí tức đắc đạo từ trên người Lục Thanh toát ra. Tuyết Ngọc chỉ thấy tâm thần vô cùng yên tĩnh, bình cảnh của cảnh giới giả hồn bấy lâu nay, giờ này cũng có rung động không nhỏ. Trăng đã lên cao, ánh trăng vàng nhạt như nước thủy triều, tràn ngập khắp bái nguyệt phong. Khoác lên một chiếc áo vàng trên đỉnh núi trắng tinh tuyết động, ngửa cô nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cô hương. Miệng lẩm bẩm một câu thơ, Lục Thanh khẽ thở dài. Ai cũng nói hắn có một thân tu vi tuyệt thế, nhưng có ai hiểu được nỗi cô quạnh trong lòng. Sống những tháng ngày phiêu bạc như vậy, thật ra Lục Thanh không thích. Du ngoạn là một chuyện, phiêu bạt lại là chuyện khác. Ngửa cô nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cô hương. Tuyết Ngọc nghe vậy chấn động, khẽ gọi, Lục Sư Vinh. Lục Thanh chỉ khẽ gật đầu. Một thân tu vi của Lục Sư Vinh, ắt hẳn có thể dễ dàng trở về. Dễ dàng trở về. Lục Thanh nghe vậy sừng sờ, nhưng lại lắc lắc đầu, trở về ư. Nói dễ hơn làm, nếu không bước vào kiếm phách, rốt cục cũng chỉ là con kiến. Không vào kiếm phách, chỉ là con kiến. Tuyết Ngọc cười khổ, tầm mắt của Lục Sư Vinh quả thật quá cao. Không phải vậy sao? Ở kiếm thần đại lục, thật ra câu nói hay được lưu truyền chính là, không vào kiếm hồn, chỉ là con kiến. Nhưng từ miệng Lục Thanh nói ra lại nâng cao thêm một cảnh giới. Nếu nói chênh lệch giữa cảnh giới kiếm nguyên và cảnh giới kiếm hồn cũng như giống so với thép luyện, vậy chênh lệch giữa cảnh giới kiếm hồn và cảnh giới kiếm phách cũng như dòng sòng lệ ở Tử Hà Tông với kiếm thần hải vô bờ bến. Nhưng lời này từ miệng Lục Thanh nói ra cũng trở thành lẽ đương nhiên. Tuyết Ngọc thầm nghĩ trong lòng, cảnh tượng ngày trước hắn trấn áp Huyết Vô Cương vẫn còn khắc sâu rành rành trong đầu nàng, uy thế vô biên như vậy, theo suy nghĩ của nàng là không gì sánh kịp. Tu luyện là vì cái gì? Bỗng nhiên Lục Thanh quay đầu lại hỏi Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc chấn động trong lòng, không ngờ Lục Thanh lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn đáp, tu luyện là để trở nên mạnh hơn, bảo vệ mình không bị bắt nạt, tranh giành thể diện cho tông môn, cũng để sống được lâu hơn, có thêm thời gian truy cầu chuyện khác. Là như vậy sao? Lục Thanh gật gật đầu. Vậy sư huynh tu luyện là vì cái gì? Tuyết Ngọc hỏi ngược lại, dường như nàng đã quen thuộc với cách xưng hô như vậy. Tuy tuổi nàng lớn hơn Lục Thanh rất nhiều, nhưng trước mặt uy thế của Lục Thanh vốn đã đắc đạo, nàng luôn có cảm giác dường như Lục Thanh còn lớn hơn nàng vài tuổi. Ta tu luyện vì cái gì ư? Lục Thanh lẩm bẩm, trước kia là vì bảo vệ, sau này là vì duy trì, hiện tại cũng là bảo vệ như trước. Bảo vệ tông môn ư? Tuyết Ngọc khẽ hỏi, bảo vệ tông môn, chỉ có một mà thôi. Chẳng lẽ sư huynh không muốn truy cầu cực hạn của kiếm đạo với tư chất của sư huynh? Tư chất? Lục Thanh tự hỏi lòng, mình thật sự có tư chất tốt vậy sao? Lục Thanh biết rất rõ ràng, tư chất của mình là nhờ tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh mới có thể hơn xa người thường như vậy. Hiện giờ hắn đã có thể hấp thu 9 trong 10 thành nguyên khí thiên địa, mặc dù chưa phải là toàn bộ, nhưng trong mắt người thường đã không khác gì yêu quái hết sức kinh thế hải tục. Truy tìm cực hạn của kiếm đạo ư? Lục Thanh gật gật đầu, đây cũng có thể xem như một thứ để truy tìm, chỉ có điều hiện giờ hắn còn chưa có được tư cách ấy. Hay nói cách khác, hiện tại vẫn còn đang trên đường truy tìm. Nhìn trăng lạnh trên 9 tầng mây, Lục Thanh lại nói, trên đời này rất nhiều thứ hỗn tạp, vốn khó có thể nói rõ ràng cái gì là đáng để tranh chấp. Tuyết Ngọc mơ hồ nghe ra được chút gì, trong lòng căng thẳng. Hóa ra đạt tới cảnh giới cao như hắn, trong lòng vẫn có buồn phiền, nhưng nàng vẫn hỏi, cho dù thể sự khôn lường, chúng ta cũng phải tranh thủ tìm kiếm mới phải. Kiếm giả nên dũng mãnh tinh tiến, không sợ gian nguy, nắm lấy tất cả những gì có thể nắm được trong tay. Tuy rằng không biết tương lai thế nào, nhưng tối thiểu hiện tại vẫn ở trong tay mình. Hiện tại ở trong tay mình, Lục Thanh nghe vậy, toàn thân chấn động. Hiện tại còn trong tay mình sao? Tâm thần hắn khẽ chấn động, sau đó trấn tĩnh lại rất nhanh. Không sai, hiện tại vẫn còn trong tay mình. 20 năm, hiện tại vẫn còn thời gian 20 năm trong tay mình. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, 20 năm. Bằng vào thân mình đắc đạo, nhất định phải bước vào cảnh giới kiếm phách, tối thiểu phải có đủ lực đánh một trận với cấp kiếm đế. 20 năm là một kiếp luân hồi, mình dùng thời gian 20 năm đã có thể đứng trên cảnh giới kiếm hồn đỉnh phong, nhưng dùng 20 năm nữa chưa chắc đã bước vào cảnh giới kiếm phách được. Nói gì tới cảnh giới cao hơn, thiên nhân hợp nhất, thiên hợp, nhân hợp, thiên đạo tự nhiên bao phủ nhân đạo. Mà nhân đạo lại chia thành rất nhiều nhân tộc. Muốn nhân hợp, vậy tâm phải hợp. Chỉ có tâm cảnh rộng mở mới có được khí thể ôm ấp thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Đứng trên đỉnh Bái Nguyệt Phong này, mấy ngày sau đã không còn thấy Tuyết Ngọc đâu. Thay vào đó, bên cạnh Lục Thanh lại là đám Lý Trường Cầm, đại sư các tông có đủ mặt. Trên 9 tầng mây, quầng sáng màu vàng nhạt dường như đang bị huyết quang ăn mòn. Tuy rằng vẫn không thể phá, nhưng không ai biết được huyết hải môn còn giở trò gì nữa hay không. Lý Trường Cầm hít sâu một hơi, nói, các vị, xem ra hiện tại chỉ còn có một biện pháp có thể thử. Ánh mắt hai người Lý Trường Cầm nhìn sang Lục Thanh, lập tức, ánh mắt của đại sư các tông cũng tập trung vào hắn. Ở đây chỉ có thực lực của Lục đại sư là cao nhất. Các vị cũng biết, Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận ngoại trừ bảo vệ tông môn, còn có lực tấn công một đòn. Tuy rằng so ra kém uy thế huyết hải lan can đồ của huyết hải môn, nhưng nếu do Lục đại sư ra tay, vị tất không thể tạm thời phá ra một lỗ hổng trên mảng hư không này. Ngừng một chút, Nhiếp Bích Tâm tiếp lời, mà lỗ hổng như vậy có lẽ chỉ mở ra trong thời gian 3 lần hô hấp. Trong thời gian này chỉ có thể đi ra một người, nên ta đề nghị để Lục đại sư ra ngoài chạy tới 4 đại tông môn bẩm báo. Mời tông sư kiếm phách của 4 đại tông môn kia tới đây cùng nhau trấn áp huyết hải môn. Lúc này đại sư các tông trở nên trầm mặc. Rất nhiều người cau mày, khó lòng quyết định. Lý Trường Cầm trầm giọng nói, ra huyết hải lan can đồ, không ai biết được huyết hải môn bày trận thế nào. Nếu chẳng may vượt qua không được, chính là thất bại trong gang tấc. Cho nên chỉ người có thực lực mạnh nhất mới có thể ứng phó được nhiều tình huống sau đó. Các vị đã thấy qua nhân phẩm của Lục đại sư, thân đầy khí chân long, hẳn là các vị có thể tin tưởng được. Nói tới đây, đại sư các tông cũng hiểu rõ ràng, lựa chọn như vậy không có gì sai. Thực lực mà Lục Thanh thể hiện ra bấy lâu nay cũng đã đủ chấn nhiếp quần hùng. Lý Trường Cầm nói không sai, người duy nhất có thực lực đột phá ra ngoài mời tông sư 4 đại tông môn, chỉ có Lục Thanh mà thôi, trừ phi là huyết hải lão tổ đích thân ra tay. Không biết ý Lục đại sư thế nào? Lý Trường Cầm lại hỏi Lục Thanh. Đây chẳng nhưng là sự tín nhiệm của đại sư các tông, cũng là một lựa chọn sinh tử. Lục Thanh gật đầu không hề do dự, nếu ngay cả hiện tại cũng không nắm chắc, còn nói gì tới chuyện tương lai. Được, Lục đại sư hay tĩnh tu một ngày, Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận tích trữ lực lượng, cần có thời gian hơn nửa ngày. Một ngày nhanh chóng trôi qua, trăng xuống. Mặt trời lên, trăng lại xuống. Thời gian đã tới. Ánh mắt Lý Trường Cầm lóe sáng, đột nhiên kiếm chỉ dẫn động, vẽ ra những quỹ tích huyền ảo giữa không trung. Lập tức, trên 9 tầng mây, quầng sáng màu vàng nhạt của kiếm trận rung động kịch liệt. Vô số đạo kiếm khí tinh thuần không thuộc hệ nào hội tụ trên quầng sáng. Phương hướng của nó chính là Bái Nguyệt Phong. Tiếng kiếm ngâm khe khẽ xâm nhập vào tận tâm can vang lên. Trên bầu trời Bái Nguyệt Phong xuất hiện thay đổi bất ngờ, một đạo bạch quang cực sáng dần dần hiện ra trên 9 tầng mây, kiếm khí ngưng kết, cũng trở thành một đạo kiếm quang trong suốt. Trong đạo kiếm quang này tràn ngập dao động kỳ dị, lực lĩnh vực. Không sai, chính là lực lĩnh vực, nhưng lực lĩnh vực này có hơi kỳ quái, chỉ có khí tức phong mang linh hoạt sắc bén, mà không thuộc bất cứ hệ nào, được tâm thần hồn thức thể ngộ. Lục Thanh biết đây là cơ hội duy nhất. Không hề do dự, kiếm chỉ vẽ một vòng, một dao động huyền ảo lập tức tràn ngập khắp không trung, kiếm cương phong lôi màu tím bạc hòa cùng thiên địa, phong lôi hội tụ, một đạo pháp tắc dao động vô cùng kỳ dị dần dần khuếch tán ra, thần quang pháp tắc màu tím bạc trên 9 tầng mây ngưng kết thành một đóa kiếm vân có chu vi 10 dặm, toàn thân đóa kiếm vân màu tím bạc này tràn đầy khí phong mang màu trắng đục, một cổ kiếm ý khổng lồ như ẩn như hiện dần dần nổi lên từ kiếm vân. Trên 9 tầng mây, bên trong kiếm vân có tiếng long ngâm rền vang, ngay tức khắc, vô số lôi long dài trăm trượng từ giữa bay ra, quay cuồng trên 9 tầng mây, thân rồng màu tím bạc cường tráng, mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống hạ giới. Kiếm vân trên 9 tầng mây ầm vang giận dữ, một con lôi long ngược không bay lên, phép tắc kiếm cương màu tím bạc chớp động, lập tức lôi long kia hóa thành một thanh cự kiếm màu tím bạc dài ngàn trượng, thân kiếm hướng lên trên. Mũi kiếm hướng xuống. Sau đó, kiếm chỉ Lục Thanh lại động. Trên 9 tầng mây, kiếm vân quay cuồng. Khí phong mang linh hoạt nổi trên bề mặt công kích không gian. Ngay tức khắc, hàng trăm lôi long cùng gầm vang giận dữ. Thân rồng quấy khắp không gian. Trong cùng lúc đó, từ kiếm vân ngược không bay lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 59, truy đuổi trong hư không, kiếm mang sáng chói không hề lăng không bay lên. Trăm thanh cử kiếm theo kiếm chỉ Lục Thanh dẫn động, cũng phóng xuất ra uy nghiêm bao la bát ngát. Trên dưới trăm thanh cử kiếm tụ hợp vào một chỗ trong không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Không gian loạn lưu đen ngòm theo đó ngưng tụ thành những mũi kiếm sắc bén cắn nuốt tâm thần.